Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, vạn thư khắc họa. Chân ngôn bái phục, Bạch lão sư biến sắc, thẩm tra cuộc đời mà thôi, không có bất kỳ cái gì tính công kích. Cảnh Tinh lão sư lại là chính thức thuật pháp sư, dưới tình huống bình thường, không có vấn đề gì, giờ phút này vậy mà lọt vào phản phệ. Vị này AB, rốt cục mạnh đến mức nào? Chỉ sợ thấp nhất, đều vượt qua ngũ phẩm. Ngũ phẩm thuật pháp sư, đại lục siêu cấp cường giả. Một cái thuật pháp, cả tòa Bách Huyên Thành đều ngăn cản không nổi. Sẽ bị trực tiếp xóa đi. Đáng sợ, vị siêu cấp học cha du tẩu tại học viện tầng dưới chót nhất này. Đến cùng từ nơi nào thấy được cường giả loại này lưu lại định lý? Quy tắc, thử một chút Tesla, chậm một lát, Cảnh Tinh lão sư khôi phục một chút, lông mày giơ lên, ngón tay lần nữa hướng về phía trước điểm ra, từng cái pháp ấn không ngừng ngưng kết. Yên tâm, lần này ta chỉ vận dụng một nửa lực lượng, nếu như lại có phản phệ, có thể sớm phòng bị, không đến mức giống vừa rồi như thế. Tiếng nói còn chưa kết thúc, đột nhiên hai người dưới chân một trận kịch liệt lắc lư, từng đảo vết rách dọc theo chân ngôn đường mặt đất lan tràn khắp nơi. Ngay sau đó một cỗ càng cường đại hơn khí tức từ trên trời giáng xuống, tựa như thượng thương rơi xuống. Chuyện gì xảy ra? Con người co rụt lại. Cảnh Tinh lão sư dừng lại thuật pháp, vội vàng vận chuyển cường đại tinh thần lực chống cự không trung mà đến áp bách. Mau nhìn, Bạch lão sư thanh âm dồn dập vang lên. Cảnh Tinh lão sư ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy trước mắt đá bạch ngọc vách tường phóng xuất ra hào quang chói sáng. Chân ngôn đường treo trên tường vô số chuông nhạc đồng loạt vang lên, phát ra giống như biển cả chỗ sâu truyền đến khuấy động thanh âm rầm rầm. Chấn kinh còn không có kết thúc, bên trong căn phòng rất nhiều chân ngôn thư tịch đồng loạt lắc lư mà lên, xuất hiện lật giấy thanh âm, giống như tại ghi chép nội dung mới. Một lát sau, nằm ngang xuống tới, đối với một cái phương hướng, tiến hành triều bái, vạn thư khắc họa, chân ngôn bái phục, chẳng lẽ, có định lý mới xuất hiện? Con người co rụt lại, Cảnh Tinh lão sư toàn thân run rẩy, Bạch lão sư thân thể mềm mại cũng là nhoáng một cái. Định lý chân ngôn, không ít thuật pháp sư đều có thể tồn tại, nhưng đại bộ phận đều là phạm vi nhỏ, thật giống như Tiền Học Xâm, tại đạn hạt nhân phương diện nghiên cứu rất cao, danh khí cực lớn, lưu lại vô số có thể cho hậu nhân thiếu đi đường quanh co phương pháp. Nhưng ở phương diện khác, lực ảnh hưởng liền yếu đi, mạnh hơn, cũng chỉ cực hạn tại một cái lĩnh vực. Nhưng trước mắt định lý đột nhiên thêm ra này, có thể làm cho nhiều như vậy thư tịch đồng thời ghi chép, nhiều như vậy tiền bối lưu lại chân ngôn, đồng thời bái phục, rất rõ ràng, bao dung phạm vi cực lớn, là cải biến quy tắc tu luyện định lý xuất hiện. Chính không thể tin được, trong phòng tiếng gió rít gào, ba cái già nua bóng người đột ngột xuất hiện, nhìn về phía trước mắt tường bạch ngọc. Cũng từng cái sắc mặt ngưng trọng, Trương viện trưởng, Ô viện trưởng, Hà viện trưởng, hai người vội vàng khom người, xuất hiện ở trước mắt, chính là Bích Huyên học viện chính, phó ba vị viện trưởng, thuật pháp, chân võ đạt tới nhị trọng siêu tuyệt nhân vật, cải biến quy tắc tu luyện. Cảnh Tinh lão sư sắc mặt thay đổi, quy tắc tu luyện là đã trải qua vô số tiền bối thí nghiệm qua, cơ hồ không có bất kỳ cái gì lỗ thủng, lúc này lại có thể có người đánh vỡ, có thể nói lật đổ tưởng tượng. Loại định lý này xuất hiện sẽ cải biến hiện tại tu luyện cục diện, thậm chí đánh vỡ nhân thể cực hạn, cho nên có thể tại toàn bộ đại lục tiến hành truyền tụng, để vạn thư khắc họa, chân ngôn bái phục. Trong ba người ở giữa Trương viện trưởng, thanh âm trầm thấp, năm vạn năm trước, Thánh sư Hoàng đế định ra thiên hạ thuật pháp, tổng cộng chia làm cửu phẩm, xuất hiện qua loại cục diện này. 3 vạn năm trước, Thánh sư Lão Tử định ra thất tinh, cùng tinh thần chi lực phương pháp tu luyện, cũng xuất hiện qua cảnh tượng như thế này. 2 vạn năm trước, Thánh sư Hoa Doanh định ra dược tề nghề nghiệp, biên soạn Chí Tôn Dược Điển, đồng dạng xuất hiện qua tương tự trang diện. Ngoặc kép, không biết bao nhiêu năm chưa từng xảy ra, mỗi một lần xuất hiện loại tình huống này, đều đại biểu nhân tộc đại hưng. Không nghĩ tới vậy mà tại lúc này xuất hiện. Trương viện trưởng càng nói, trong ánh mắt vẻ khiếp sợ càng nồng đậm. Một lời ra, mà vạn pháp theo, cũng không phải là người người cũng có thể làm đến. Cũng không phải người thuật pháp cường đại, liền có thể hoàn thành. Mà là người muốn nắm giữ chân lý, phù hợp thiên đạo tạo hóa. Nắm đấm siết chặt, Trương viện trưởng nhìn về phía trước. Trước nhìn nội dung là cái gì đi. Răng rác, tiếng nói kết thúc. Trên tường bạch ngọc, 3 chữ to chậm rãi xuất hiện. Tuyên cổ khí tức, đập vào mặt, tựa như uyên qua thiên cổ. Hỗn nguyên cảnh, đây là luyện thể phương diện, luyện thể bát trọng, luyện thể hết thảy thất trọng. Lại có người sáng chế đệ bát trọng đến. Hỗn nguyên nhất thể, lại càng dễ đột phá tiên thiên, có thể cho không ít học tập không được người tu luyện nhìn thấy con đường mới. Luyện thể chi thuật, sợ rằng sẽ đại hành vô thế. Sửng sốt một chút, Trương viện trưởng lập tức hãi nhiên. Luyện thể thất trọng là mấy vạn năm trước liền quyết định quy tắc, người tu luyện đạt tới đệ thất trọng đỉnh phong liền muốn đột phá tiên thiên, lại không cách nào tiến bộ. Bây giờ lại có người trọng tân định nghĩa, đã sáng tạo ra đệ bát trọng, tương đương phá vỡ tu luyện gông cùm xiềng xích, khai sáng một thời đại mới. Có thể đoán được, tin tức này một khi truyền đi, luyện thể sẽ đại hưng khắp thiên hạ. Điều tra thêm là vị nào thuật pháp sư sáng tạo, về sau chỉ cần có người tu luyện tới luyện thể đệ bát trọng, sẽ tự nhiên mà nhưng trở thành đệ tử của hắn, lại không cách nào ra tay với hắn. Hà viện phó nói, chân ngôn định lý, một khi bị thiên địa xác nhận, thông báo thiên hạ, người sáng tạo liền có thể danh liệt thánh sư đường. Hậu nhân, chỉ cần học tập hắn quyết định quy tắc này, chẳng khác nào tự động bái nhập trong môn, trở thành đệ tử, cả hai gặp nhau, người học tập sinh ra sát cơ, lại nhận thiên địa chế tài, từ đó xuất hiện phản phệ. Đây là thiên địa ban cho người sáng tạo đặc quyền và phúc lợi, mạnh hơn thuật pháp sư đều không thể tước đoạt. Nhẹ gật đầu, Trương viện trưởng ngón tay một chút, một đạo thuật pháp tràn vào vách tường. Một lát sau, cùng cảnh tinh lão sư một dạng, máu tươi phun ra, khuôn mặt trắng nhợt, cấp tốc lui lại. Vị này thánh sư không nguyện ý lưu lại tính danh, không cách nào điều tra thực lực của hắn, thế mà đồng dạng thẩm tra không đến, lưu lại tu luyện đẳng cấp mới. Thực lực cường đại không phải chúng ta có thể nhìn theo bóng lưng, không lưu tính danh cũng là đúng. Hà viện phó nhìn qua, nếu luyện thể xuất hiện đệ bát trọng, tiết luyện thể cần một lần nữa khai triển, chỉ là đi nơi nào tìm thích hợp luyện thể sư làm lão sư. Lão sư, chỉ cần chiêu mộ, hẳn là sẽ có người đến. Đầu tiên muốn trước nhìn xem học sinh tư chất, như vậy đi, thông chi toàn trường, 3 ngày sau, tiến hành thi đấu, nhục thân lực lượng, tinh thần chi lực, cũng có thể sử dụng, thu hoạch được 3 vị trí đầu. Có thể được đến tân kỳ lão sư tự tay luyện chế dược dịch làm ban thưởng. Đồng thời sớm thu hoạch được trùng kích thuật pháp sư, chân võ sư tư cách. Trương viện trưởng nói, đồng thời tuyên dương luyện thể đệ bát trọng, cổ vũ học sinh trùng kích. Nếu như chúng ta học viện có thể xuất hiện một vị, liền sẽ không rớt lại phía sau học viện khác. Về sau học viện ở giữa tỉ thí, cũng không trở thành mỗi lần đều rớt lại phía sau nhiều như vậy. Tốt, ta một lát nữa liền thông chi một chút đi. Hà viện phó gật đầu, nhìn thấy mấy vị viện trưởng, trong thời gian ngắn, liền thương định về sau học viện tu luyện chiến lược. Bạch Vũ lão sư thân thể mềm mại run rẩy, chỉ là đến thẩm tra tên người, không nghĩ tới thấy tận mắt một màn này. Cải biến quy tắc tu luyện, sáng chế luyện thể bát trọng, vị này thánh sư, đến cùng là thần thánh phương nào? Trái tim nhảy lên kịch liệt, con mắt lửa nóng, có thể cùng cải biến quy tắc thánh sư, ở vào cùng một cái thời đại, sao mà vinh hạnh, thật hy vọng sinh thời, có thể gặp mặt một lần, cũng không uổng công đời này. Kinh Hồng Vương Quốc, Kinh Hồng Học Viện, đồng dạng một màn đồng dạng phát sinh, đem toàn trường luyện thể cường đại, tập hợp, trọng điểm bồi dưỡng, viện trưởng ra lệnh, Quỳnh Viễn Vương Quốc, Quỳnh Viễn Học Viện, luyện thể bát trọng, vậy mà thêm ra một cái cấp bậc, ta nhất định phải thành công. Một học sinh nắm đấm siết chặt, ánh mắt kiên định, học trưởng hiện tại đã là luyện thể thất trọng đỉnh phong. Đột phá cuối cùng một cửa ải, hẳn là dễ như trở bàn tay. Bên cạnh một học sinh cười nói, chỉ mong đi, cái thứ nhất học sinh lông mày dương lên, nói cho tất cả mọi người, từ hôm nay trở đi, ta bắt đầu bế quan, không đến đệ bát trọng, tuyệt không đi ra. Nói xong, hướng phòng luyện công đi đến, luyện thể vậy mà xuất hiện đệ bát trọng. Ha ha, Bằng Việt đứa nhỏ này, thật đúng là có cơ duyên. Lưu Bằng Việt gia tộc, cười to một tiếng vang lên, tràn đầy hưng phấn, Lưu gia chủ vung tay lên, trong ánh mắt mang theo kiên quyết. Thêm chó, không cần. Ngay sau đó, trong viện truyền ra Lưu Bằng Việt như giết heo thanh âm. Đồng dạng một màn, cũng phát sinh ở Vương Hiểu Phong gia tộc, nhà hắn chó không có nhiều như vậy, chỉ có thể đao phủ thủ kiếm đủ. Trong nháy mắt, kêu thảm liên tục, các loại thanh âm liên tiếp, Vương gia chủ mắt hổ rưng rưng, nhi tử, chống đỡ, cũng là vì ngươi, chấm ngoặc kép, công pháp luyện thể sửa đổi, một đêm không biết bao nhiêu người không ngủ, luyện thể sư. Nghề nghiệp luôn luôn không bị coi trọng này, đêm nay thành lớn nhất chủ đề, mà xem như chủ đề người chế tạo thẩm chiết, cũng không biết những này, mà là nhìn xem thể nội lập lòe phát sáng hai ngôi sao. Miên man bất định, còn lại 5 viên tinh thần ở đâu? Ta muốn làm sao mới có thể tìm được? Có thể hay không? Cùng luyện thể một dạng, 7 ngôi sao cũng không phải cực hạn. Có thể thắp sáng 8 khỏa, hoặc là càng nhiều. Ân, xem ra phải nhanh một chút tu luyện, sau đó nghĩ biện pháp thử một chút. Ngoặc kép, ta Hoành Tảo Thiên Nhai muốn đề cử, muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam mẽo ở đây khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh,